Nhắc lại, Bella và Jaco cùng sánh bước đi ra bờ biển. Không gian chỉ còn văng vẳng tiếng sóng vỗ vào bờ, không còn nhận ra tiếng mưa đâu nữa. Có lẽ chị nên về nhà, như thế tốt hơn đấy. Tôi thì thầm ngỏ ý. Không, Jaco ngay lập tức phản đối, thẳng thốt vì một dấu chấm hết lãng xẹt. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người thiếu niên, đôi mắt của cậu ta long lanh những khắc khoải. Hôm nay chị đâu phải đi làm, đúng không? Con đĩa kia cũng chưa về nhà mà. Tôi lườm mắt nhìn cậu bạn. Em không có ý chỉ trích, chắc cô nói vội. Ừ, chị rảnh, nhưng mà chắc à? Người bạn nhỏ đưa cả hai tay lên ngắt lời tôi. Em xin lỗi. Giọng nói của chắc cô trở nên liến thoáng. Em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ chỉ là chắc cô thôi. Tôi thở dài. Nhưng nếu em nghĩ vậy, chị đừng ngại. Người bạn nhỏ khăng khăng, nụ cười nở rộng, tươi rói một cách có chủ ý. Em nhận thức được hành động của mình mà. Chị chỉ cần báo cho em biết rằng em làm chị buồn thôi. Chị không biết. Thôi nào, Bella, chúng mình cùng về nhà để mà lấy xe đi. Chị cần phải lái xe thường xuyên để mà động cơ luôn ổn định chứ. Chị không được phép gửi xe máy. Ai không cho? Chú Charlie hay là con quỷ? Hay là hắn ta? Cả hai người. Người thiếu niên toét miệng cười, nụ cười ưa thích của tôi. Đột nhiên, cậu trở về là một chắc cô rạng rỡ, ấm áp thuở nào. Và tôi không sao ngăn được nụ cười hưởng ứng đáp lại. Trên cao, mưa dơ dần, chỉ còn là một cơn mưa bụi êm ả. Em sẽ không kể dai đâu, chắc cô trả lời một cách chắc nịch. Trừ mấy người bạn của em thôi chứ gì. Lắc đầu một cách nghiêm nghị, chắc cô giơ một tay lên, nói như tuyên thệ. Em xin hứa sẽ không nghĩ đến điều đó. Tôi bật cười ngặt nghẽo. Nếu như chị bị thương là do đi đứng không nhìn cho nên bị té nha. Vâng, sao cũng được. Thế là cả hai đứa tôi di vu trên hai chiếc xe máy vòng quanh Lapwood đến tận lúc mưa biến đường xá thành ra mềm nhũn trơn trượt. Và chắc cô một mực khẳng định rằng